Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 24, versus Akame. Bá Akame rút ra trong tay trường đao, chém một cái phải giết Murasame. Nhanh chóng hướng về hướng Yagami Kyo. Tạp sai viết hoa chí sai viết hoa trùng xem như vậy cũng không phải là đùa giỡn. Nhãn thần lạnh lùng cho Yagami Kyo một loại nghiêm túc đối địch cảm giác. Mà không phải chẳng qua là dò xét đơn giản như vậy. Mà là chân chính coi hắn là thành địch nhân. Nhìn cái này nhãn thần, Yagami Kyo cũng không dám khinh thường. Nhìn chảm kích tới trường đao. Mặc dù còn không biết rõ năng lực, nhưng từ Akame bình thường cẩn thận dáng vẻ đến xem, khẳng định vô cùng nguy hiểm. Thương, rút đao tốc độ thật nhanh. Đường Akame cầm trong tay yêu đao Murasame rút ra trong nháy mắt đó. Lưỡi kiếm liền nhanh chóng chém về phía Yagami Kyo cổ họng. Loại kiếm thuật này, Yagami Kyo nhưng là chỉ có tại trên người một người thấy qua nhanh như vậy. Trừ nàng ra, Akame là hắn cái thứ hai gặp qua thanh kiếm tốc độ còn có bén nhọn như vậy người. Không sai, chính là Exa. Exa kiếm thuật có thể nói là xuất thần nhập hóa. Là Yagami Kyo gặp qua kiếm thuật mạnh nhất nữ nhân. Hiện tại từ Akame rút đao phương diện tốc độ đến xem. Là cùng Exa cân sức ngang tài. Nhìn chém hướng mình màu trắng lưỡi đao. Yagami Kyo thân thể nhanh chóng ngã xuống phía sau. Dùng cái này tới né tránh Akame nhanh như vậy một đao chém chết. Akame nhìn thấy xuống phía dưới ngã xuống Yagami Kyo. Công kích xáo lộ thay đổi. Thay vào đó là lộn yêu đao. Nắm đao đem xuống phía dưới mãnh liệt. Vị trí Yagami Kyo bụng hưu thay đổi công kích xáo lộ tốc độ thật nhanh. Cái này làm cho ngã xuống Yagami Kyo phi thường kinh ngạc. Cái này muội chỉ lại sẽ như thế không chút do dự công kích. Mà còn mỗi một lần công kích đều là hắn thân thể yếu hại vị trí ngay tại Akame trong tay Murasame. Liền muốn đâm trúng Yagami Kyo thân thể lúc. Người sau thân thể vốn là ngã xuống. Nhưng ở cái này bước ngoặt nguy hiểm. Lại là quỷ dị giống như một bất đảo ông một dạng. Xoay xoay người. Từ ngã xuống thân thể. Nhanh chóng lộn đứng lên. Cái gì? Nhìn thấy Yagami Kyo loại này quỷ dị thân pháp sau. Cho dù là Akame đều cả kinh. Không nghĩ tới ở thời điểm này. Hắn có thể như vậy né tránh chính mình công kích. Chen, Yagami Kyo né tránh. Nhượng Akame yêu đao đâm xuống mặt đất. Hỏa long sóng, né tránh sau. Yagami Kyo nhảy đến không trung. Một tay đánh ra một cái hỏa long. Chính diện công kích Akame. Gào, hỏa long từ Yagami Kyo trong lòng bàn tay gầm thét mà ra. Tốc độ thật nhanh đứng trên mặt đất Akame. Nhìn trùng kích tới hỏa long. Lạnh lùng nhãn thần cũng không có thu liễm. Cũng không có bất kỳ phức tạp nhãn thần. Mà là định thần nhìn trùng kích xuống hỏa long. Nhắm ngay sau. Nhảy đến không trung. Thương, nhảy đến không trung Akame. Vung động trong tay yêu đao. Chính diện chạm kích đánh về phía nàng hỏa long. Quơ đao tốc độ thật nhanh. Một đao chạm kích tại hỏa long sóng long khu trên. Không có chút nào trở lực cứ như vậy chạm kích mà qua. Một màn này, tại Yagami Kyo trong mắt là kinh ngạc như vậy, lại lợi dụng rút đao trong nháy mắt, chém ra hỏa long sóng, nhìn vốn là khí thế coi như cường hỏa long, tại Akame rút đao kia trong nháy mắt, liền bị chém thành hai nửa sau. Yagami Kyo cũng phi thường kinh ngạc, bị chém thành hai nửa hỏa long không có thể nổ mạnh, mà Akame rơi xuống đất, nhìn trước mặt Yagami Kyo. Không có kéo dài, lần hai nhanh chóng trùng kích đi qua. Lộc cộc đi tốc độ tại Yagami Kyo trong mắt không tính là nhanh. Nhưng hắn cũng không dám xem thường. Bởi vì Akame rút đao tốc độ thật nhanh. So với Exa rút đao tốc độ còn nhanh hơn. Mặc dù đang kiếm thuật trên. Exa nếu so với Akame mạnh. Nhưng là, tại bạt đao chảm giết kia trong nháy mắt. Exa chính là không có cách nào so sánh. Khả năng này là theo nàng yêu đao có liên quan. Nếu không nói, liền tổng thể luận kiếm thuật nói. Exa nếu so với Akame cường. Nhưng nếu là bàn về bạt đao chảm giết trong nháy mắt. Như vậy thì là Akame nếu so với Exa mạnh mẽ. Thương, Akame nhắm ngay Yagami Kyo một sơ hở. Sau đó nắm yêu đao Murasame nhanh chóng huy động chảm kích. Yagami Kyo cười cười, tại trên tay trái, lợi dụng kim sắc hỏa diễm ngưng tụ thành một thanh kim sắc hỏa diễm kiếm. Đối mặt Akame chảm kích tới lưỡi kiếm, không chút do dự đụng nhau lên. Thương, đường Akame trong tay yêu đao cùng Yagami Kyo hỏa diễm kiếm đụng nhau kia trong nháy mắt. Tia lửa bắn ra bốn phía. Hai thân thể người cũng đến gần. Không ngừng gia tăng lực đạo. Con mắt nhìn chằm chằm phía bên kia. Đối với, đúng, đụng nhau đao kiếm. Không ngừng tăng lực. Mỗi người đều không chịu thua. Nhưng có thể nhìn thấy là Akame hiển nhiên là muốn tại lực đạo trên rơi vào hạ phong. Bên này động tĩnh, tự nhiên cũng hấp dẫn ở phía xa Leon đám người. Bọn họ đều không biết rõ đây rốt cuộc là chuyện gì. Vì cái gì liền phát triển đến chiến đấu đây? Không phải nói chuyện sao? Có thể bất kể như thế nào, cũng không có người đi lên ngăn cản. Các nàng cũng đều muốn nhìn một chút Yagami Kyo đối mặt Akame. Rốt cuộc có thể hay không đối phó? Muốn biết rõ Akame nhưng là Nier Mogusa D đại lý Boss. Akame thực lực, Nier Mogusa D không có ai sẽ đi hoài nghi. Leng keng, Akame ôn nhu mềm mại ngọc tay cầm yêu đao Murasame. Cùng Yagami Kyo trong tay hỏa diễm kiếm không ngừng đụng nhau. Mỗi một lần đụng nhau, đều sẽ bắn nhanh ra số lớn đốm lửa. Có thể nhìn thấy là Akame đối mặt Yagami Kyo cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Yagami Kyo kiếm thuật mặc dù không lợi hại, chỉ có thể coi là tay mơ. Nhưng là hắn thân pháp tốt vô cùng, mà còn lực lượng cũng lớn. Cho nên đứng trước sức mạnh tuyệt đối, hết thảy đều là phù vân. Akame là thiếu nữ, lực lượng khẳng định sẽ không quá lớn. Cho nên, mỗi lần đao kiếm đụng nhau thời điểm, Yagami Kyo đều biết dùng lớn nhất lực đạo đi đụng nhau. Cái này dao động Akame cánh tay đều không thể bình thường quơ múa trong tay nàng yêu đao. Mỗi lần đụng nhau, nàng đều có thể cảm giác được Yagami Kyo hỏa diễm kiếm chuyển lại đến cánh tay nàng trên mạnh mẽ lực đạo. Chấn cánh tay nàng có chút tê dại, thậm chí có chừng mấy lần, trong tay yêu đao sẽ bị chấn rời khỏi tay. Kiếm thuật rối tinh rối mù, chỉ sẽ có man lực. Akame cảm giác phi thường bực bội, cho nên liền tại trong lòng thầm nhũ. Nàng lẩm bẩm, Yagami Kyo dùng độc tâm thuật sau khi nghe, chính là khẽ mỉm cười. Ngược lại hắn liền không quen dài dùng vũ khí, cũng sẽ không truy cứu cái gì kiếm thuật. Nam nhân chính là muốn dùng sức nói tới phá chi. Nam nhân khắp mọi mặt dùng sức mạnh đi đối phó nữ nhân đây là hữu dụng nhất. Thương, cuối cùng lại một lần đụng nhau. Yagami Kyo hỏa diễm kiếm đột nhiên bị Akame yêu đao cho chém vỡ. Hô, bị chém vỡ hỏa diễm kiếm, biến thành số lớn hỏa diễm cửa hàng đập tại Akame trên thân thể. A, đột nhiên này biến chuyển, nhượng Akame không nhịn được thét chói tai. Nàng không nghĩ tới Yagami Kyo sẽ như vậy tổn hại, lại đang đối với đụng thời điểm, đem hỏa diễm kiếm độ cứng cho hạ xuống, từ đó để cho nàng yêu đao đem hỏa diễm kiếm chém vỡ. Từ đó nhượng bị chém vỡ hỏa diễm kiếm hỏa diễm bộc phát ra đưa nàng nuốt mất a ma quỷ. Akame cảm nhận được thân thể bị những thứ này kim sắc hỏa diễm nuốt mất bọc thiêu hủy sau, không có cách nào bên dưới, liền hét lên một tiếng, chứa sau từ dốc núi nhỏ trên nhảy đến phía sau thác nước hồ nhỏ phía dưới. Phốc thông, Akame không có một chút do dự nhảy đến trong hồ. Điều này cũng làm cho tại thân thể nàng trên kim sắc hỏa diễm trong nháy mắt bị tắt. Mà nàng yêu đao Murasame cũng rơi xuống tại Yagami Kyo bên người. Người sau cười đễu đi tới nhặt lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.